Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, các ngươi còn không có vượt qua thiên kiếp sao? Cát Đông húp phân một đạo thần niệm trong động thiên thế giới quan sát Cát Hồng chế tác ma lôi. Lưu tại hỗn loạn động thiên bên trong bản thể tại Na Di chân ma thân thể về sau. Thấy thời gian đã còn thừa không nhiều, một đường hướng hẹn địa phương tốt tiến đến. Hẹn địa phương tốt chính là cách không gian vết nứt không xa một cái cự đại hồ nước. Chỉ cần hướng phía không gian vết nứt phương hướng mà đi liền không khó phát hiện. Lão đại, Cát Đông húc đến cái kia cái cự đại hồ nước lúc. Kim Phi Dương bốn người đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Bất quá Hoa Mạn Ngâm năm người cũng còn không có trở về. Các người trở về được cũng nhanh. Cát Đông húc thấy bốn người đã đang chờ hắn. Cười nghênh đón tiếp lấy. Hắc hắc, cái này loại địa phương quỷ quái đã ngốc sợ. Chúng ta đều là nóng lòng về nhà a. Mà lại, nơi này cũng không có vật gì tốt. Kim Phi Dương nói, không có vật gì tốt. Cát Đông húc nao nao. Sau đó cười nói, xem ra cái này hơn 20 năm các ngươi mặc dù tao ngộ rất nhiều gặp trắc trở, nhưng thu hoạch khẳng định không nhỏ, cho nên lục phẩm, thất phẩm linh dược bây giờ đều đã rất khó nhập các ngươi pháp nhãn. Không sai, lần này chúng ta thu hoạch không ít đồ tốt, chờ ra ngoài sau lão đại ngươi sẽ biết, đáng tiếc tiên anh đạo văn quả hái một lần liền hóa. Cho nên chúng ta đành phải chia ăn, bằng không mang về, lão đại ngươi ăn tiên anh đạo văn quả, nói không chừng cũng đã giống như chúng ta bước vào tiên anh đại đạo. Kim Phi Dương tiếc hận nói, đúng vậy a, đúng a, lão đại nếu là bước vào tiên anh đại đạo, khẳng định là tiên anh cảnh giới người thứ nhất. Hồ Mị Nhi cũng là một mặt tiếc hận nói. Các ngươi làm sao biết ta liền không có dùng qua tiên anh đạo văn quả đâu? Cát Đông húp cười cười, lại nói, chỉ tiếc, ta tu đạo cùng các ngươi không giống nhau, muốn đột phá so với các ngươi khó hơn rất nhiều, bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh giới. A, lão đại cũng dùng qua a. Vậy thì tốt quá, Kim Phi Dương bốn người nghe vậy không khỏi đại hỉ, quét qua trên mặt vẻ tiếc hận. Đúng vậy a, nếu là không có dùng qua, bây giờ thật đúng là muốn bị các ngươi cho so không bằng. Cát Đông húc thấy thế trong lòng âm thầm, cảm động, trên mặt mỉm cười nói, cũng không có cố ý giải thích. Hắn không chỉ có phục dụng tiên anh đạo văn quả, mà lại một hơi phục dụng 11 cái. Đời này chúng ta đã không hy vọng xa vời cùng lão tỷ thí. Bốn người lắc đầu nói, ha ha, không cần như thế không có lòng tin, chỉ ít các ngươi hiện tại từng cái cảnh giới đều cao hơn ta. Cát Đông húp cười nói, lão đại ngươi đề cảnh giới không phải có chủ tâm đả kích chúng ta sao? Bốn người nghe vậy lập tức một mặt khoa trương khó chịu nói. Ha ha, Cát Đông húp nghe vậy nao nao, lập tức đắc ý ha ha phá lên cười. Bốn người thấy thế rất nhanh cũng cười theo. Lão đại, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Bốn người dừng lại cười. Thúc giục nói, hiển nhiên bọn hắn là một khác đều không muốn tại hỗn loạn thế giới bên trong ở lại. Hoa Mạn Ngâm bọn hắn cũng ở nơi đây. Hẳn là lập tức quay trở về. Cát Đông húp trả lời, bọn hắn cũng ở nơi đây à? Bốn người kinh hỉ nói. Bốn người vừa dứt lời, có năm đạo hào quang từ đằng xa vạch phá hắc ám mà tới. Kim trưởng môn, Công tôn chân nhân, Hồ chân nhân, Hoàng phủ chân nhân, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Hoa Mạn Ngâm năm người tuần tự đuổi tới, nhìn thấy Kim Phi Dương bốn người cũng tại, một mặt không dám tin nói, chậm thì sinh biến, ra ngoài rồi nói sau. Cát Đông húp không đợi Kim Phi Dương bốn người trả lời, đã đem tay bãi xuống, trầm giọng nói, đúng, đám người cùng kêu lên ứng nói, sau đó cùng Cát Đông húp cùng một chỗ bước ra không gian vết nứt. đạp mạnh ra không gian vết nứt. Cát Đông Húc quay đầu nhìn thoáng qua đã khép lại thành độ cao không đến 500 mét không gian vết nứt, rốt cục triệt để thở dài một hơi. Dạng này lớn vết nứt, coi như hiện tại chân ma đột nhiên chạy đến, lấy nó thân thể cao lớn cũng đã rất khó ra. Cửu thiên giới cùng hỗn loạn thế giới ở giữa không gian, nhưng so sánh càn khôn ngũ hành thạch động, thiên thế giới bên trong không gian kiên cố rất nhiều lần. Bằng một đầu chân ma còn không cách nào cưỡng ép xé rách ra tới. Chỉ là Cát Đông Húc vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên trên trời mây đen trào lên, cuồng phong gào thét, có lôi minh nổ vang, lôi điện lấp lóe, còn có lớn lao thiên uy từ trên trời rơi xuống. Tiên anh chi kiếp, làm sao sẽ có tiên anh chi kiếp? Cát Đông Húc một mặt chấn kinh, bởi vì ma loạn đầu nguồn bây giờ trừ bọn hắn 10 người, liền chỉ có Trường Hư Tử bọn 4 người tọa trấn. Hắn bây giờ cách độ kiếp còn xa, mà Hoa Mạn Ngâm đám người lại đều đã là tiên anh cảnh giới. Lão đại, tựa như là chúng ta. Kim Phi Dương bốn sắc mặt người hơi trắng bệch nói, các ngươi còn không có vượt qua thiên kiếp sao? Cát Đông Húc hỏi, không có a, hỗn loạn thế giới bên trong không có thiên kiếp. Kim Phi Dương bốn người bật thốt lên nói, hỏng bét, nhanh, các ngươi bốn người tranh thủ thời gian phân tán ra đến. Nếu không sẽ là bốn lượt thiên kiếp điệp ra hạ xuống. Cát Đông Húc nghe vậy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hỗn loạn thế giới cùng cửu thiên giới không phải cùng cái thế giới. Tại hỗn loạn thế giới không ai quản bọn họ là cái gì tu vi. Nhưng một khi trở lại cửu thiên thế giới thiên đạo pháp tắc có thể lập tức cảm ứng được khí tức của bọn hắn biến hóa. Hạ xuống thiên kiếp, bốn người xưa nay tin phục Cát Đông Húc, nghe vậy lập tức toàn lực tách ra. Bốn người vừa mới tách ra, thiên kiếp liền chậm lại, nhìn xem thiên kiếp uy lực cũng không có điệp ra. Cát Đông Húc ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không thật muốn bốn lượt thiên kiếp rơi xuống, bốn người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ lấy bốn người tại hỗn loạn thế giới trải qua ma luyện, điểm ấy thiên kiếp uy lực khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Sự thật cũng đúng như Cát Đông Húc sở liệu, bốn người dễ dàng liền vượt qua thiên kiếp, thành cửu thiên giới hàng thật giá thật tiên nhân, mà lại bởi vì bọn hắn đều dùng qua tiên anh đạo văn quả, còn có cái khác không ít tiên dược. Lại tại hỗn loạn thế giới bên trong trải qua truy sát rèn luyện, một độ hôm khác kiếp, bọn hắn cũng đã cực kỳ tiếp cận tiên anh trung kỳ cảnh giới. Bốn người vừa vượt qua thiên kiếp, Kim Nguyên Nghị đã lái Cát Đông Húc phái đi chim đại bàng kim giáp cương hạ xuống ma loạn đầu nguồn. Phụ thân, thái thượng trưởng lão, bốn người nhìn thấy Kim Nguyên Nghị đến đây, từng cái khó kìm lòng nổi, nhất là Kim Phi Dương càng là lệ rơi đầy mặt. Phụ thân, ngươi, ngươi vậy mà cũng bước vào tiên anh đại đạo. Hồi lâu song phương cảm xúc mới chậm rãi bình ổn lại. Lúc này Kim Phi Dương mới phát phụ thân của phát hiện mình vậy mà tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong cũng bước vào tiên anh đại đạo, không khỏi giật mình trong mắt đều trợn tròn, bởi vì bọn hắn lúc rời đi, phụ thân của hắn vẫn chỉ là kim đan trung kỳ cảnh giới. Hơn 20 năm liền đặt chân tiên anh đại đạo. Tiên anh đại đạo nếu là như thế tốt tu thành, Quát Thương Sơn đại động thiên cũng sẽ không lên ngàn năm cũng không có xuất hiện tiên anh lão tổ. Không sai, vì phụ bây giờ cũng đã là tiên nhân. Đây hết thảy đều thua lỗ Cát tông chủ. Nếu không bằng vi phụ thiên phú, đời này đừng nói tiên anh đại đạo, đặt chân kim đan hậu kỳ hy vọng đều rất nhỏ. Kim Nguyên Nghị trong mắt tràn đầy cảm kích nói, lão đại. Kim Phi Dương nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc bờ môi phát run, lời nói đều có chút nói không nên lời. Một đời người hai huynh đệ, đây đều là ta phải làm. Cát Đông Húc vỗ vỗ Kim Phi Dương bả vai nói,